Chương 299, nói sớm thay quần áo nha. Bởi vì Củ Dồn vết thương ở chân, hơn nữa y phục trên người lại nhuốm huyết, hai người cũng không có ở trong rừng rậm quá đêm. Lưu Húc mang theo Củ Dồn, một đường chạy như điên, rốt cuộc trước khi mặt trời lặn, xuyên việt rừng rậm, chạy tới thành thị gần nhất. Củ Dồn máu me khắp người, ở vào thành thời điểm, bị thủ vệ thành môn sĩ binh cản lại. Lưu Húc ngược lại là không ngờ tới cái này cha, sắt tiến thành là một cái biện pháp, nhưng đúng như vậy liền không thể ở trong thành nghỉ ngơi. Khi hắn đang định hối lộ đối phương để cầu trà trộn thành đi thời điểm, Củ Dồn tay nhỏ bé trắng đoán từ nàng trang bị kẹo chính là cái kia trong túi, móc ra một miếng huy chương đưa cho cái kia binh lính thủ thành nhìn thoáng qua. Kết quả, nguyên bản vẻ mặt hung thần ác sát binh sĩ sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng đứng nghiêm chào, sau đó lớn tiếng nói, trưởng quan tốt. Tránh ra Củ Dồn thu hồi huy chương, vẻ mặt ngạo kiều nói. Phải mấy người lính bất điệt gật đầu, nhường đường. Hai người nên ngang mà đi. Lưu lại vài cái sợ đến kẻ ra quần binh sĩ. Củ Dồn, ngươi cho bọn họ nhìn cái gì đem bọn họ bị dọa như thế? Lưu Húc thật tò mò, bất quá đại khái cũng có thể đoán ra một ít. Ám sát bộ đội huy chương, tại ngoại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, sở hữu tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Củ Dồn thanh âm bình thản nói. Lợi hại như vậy cái kia Lưu Húc gật đầu, quả nhiên cùng hắn suy đoán giống nhau. Huy chương là đại biểu cơ cấu quyền lực chứng minh. Tiền trảm hậu tấu bất kể là ở Đông Tây huyền huyễn vẫn là võ hiệp tiên hiệp thế giới đều là rất lớn quyền lợi. Lời nói xoay chuyển, hắn trơ mặt ra cười nói, có cái này mua đồ thời điểm có cần hay không trả thù lao ở trong thành tìm một quán rượu, cướp sạch đế quốc ám sát bộ đội. Lưu Húc chẳng những nhận được hai kiện xỉn, cũng không thiếu kim tệ, tự nhiên muốn để nữ nhân của nàng ở tốt nhất địa phương. Củ Dồn trắng Lưu Húc liếc mắt, cái kia tiểu vũ mị dáng dấp câu cho hắn lòng ngưỡng ấy. Ở tiểu điếm ở về sau, Lưu Húc lại đi ra ngoài cho Củ Dồn mua quần áo mới, từ trong ra ngoài đều có. Lưu Húc đi nhà hàng, gói rất nhiều lấy loại thịt làm chủ thức ăn trở về, tuy là mùi vị khả năng không có chính hắn tự mình làm tốt, thế nhưng thắng ở nguyên liệu nấu ăn phong phú, chủng loại đa dạng. Củ Dồn, mau ra đây ăn cái gì? Lưu Húc đã không nhịn được chạy. Hắn muốn căn phòng là quán rượu xa hoa phòng, có một cái cự đại phòng khách và lộ. Thiên Dương Đài. Phanh phanh rầm rầm rầm, Lưu Húc lại càng hoảng sợ, nguyên lai là thành chủ phủ ở thả pháo hoa. Có lầm hay không, nhân dân liền cơm đều không ăn nổi, lại vẫn xa xỉ như vậy đều thả pháo hoa. Lưu Húc chạy đến trên ban công, liền đôi đua trong tay đều không bông, hắn quay đầu hô, uy, Củ Dồn mau đến xem nha, ngươi đang làm gì thế? Từ trong phòng truyền đến Củ Dồn thanh âm nói, ta không rảnh. Nghe được Củ Dồn lời nói, Lưu Húc tò mò cắn chiếc đũa, tới đến phòng mở rộng cửa đi vào. Ngươi làm gì thế? Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe được Củ Dồn a một tiếng, bên trong phòng Củ Dồn lập tức ôm khăn tắm chạy vào phòng tắm. Nói sớm thay quần áo nha, ta cũng sẽ không xông vào nha. Ngô Lưu Húc vội vàng đóng cửa lại, vừa á lẩm bẩm bên rời đi. Đương nhiên, nếu như Củ Dồn nói sớm đang tắm thay quần áo, Lưu Húc đại khái liền muốn dùng tiềm hành kỹ năng, lặng lẽ nhìn lén. Lưu Húc quan môn phía sau, Củ Dồn mới từ phòng tắm bên trong đi ra, phát hiện Lưu Húc sau khi rời đi, lúc này mới bắt đầu mặc quần áo. Rầm rầm rầm tiếng đập cửa vang lên, Củ Dồn nhẹ giọng nói, tiến đến Lưu Húc trong tay bưng mâm thức ăn, bên trong lấy nóng hổi thức ăn. Củ Dồn ngụm nhỏ ăn. Lưu Húc mua về là thời điểm, ăn xong hắn làm thịt quay sau đó, những thứ này bên ngoài mua về thời điểm quả thực khó có thể nuốt xuống, nhưng cái này cũng không phải Củ Dồn như vậy ưu nhã cùng ăn nguyên nhân. Lưu Húc trong tay đang thoa hồng dược thủy, ở Củ Dồn bị thương mắt cá chân nhẹ nhàng ấn đứng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng Củ Dồn, hiện tại trong óc tới tới lui lui chỉ có hai cái năm chữ, Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn. Ngày thứ hai dậy, Củ Dồn chân đã gần như khỏi hẳn. Hơn nữa không biết là không phải trong lòng tích tụ giải khai, nàng cả đêm cũng không có hạp dược, thế nhưng giấc ngủ chất lượng lại tốt ngoài dự đoán của mọi người. Miễn là nghĩ đến Lưu Húc đi nằm ngủ ở bên ngoài trong phòng khách, Củ Dồn cũng cảm giác một hồi an tâm. Ngày hôm qua vào thành thời điểm, Lưu Húc đã tại trong thành lưu lại ám hiệu liên lạc, cho nên sáng sớm quân cách mạnh phương đi hệ nờ đã có người tới cửa liên hệ hắn. Lưu Húc đại nhân, ngươi thực sự hoàn thành nhiệm vụ người liên lạc đổi một cái người, niên kỷ so với Lưu Húc muốn lớn hơn nhiều. Thế nhưng há mồm đối với hắn xưng hô cũng là Lưu Húc đại nhân. Từ biết Lưu Húc hoàn thành nhiệm vụ về sau, Dạ Cách cũng rất kích động, đây chính là cùng Dạ Tập cùng nổi danh đế quốc ám sát bộ đội, hơn nữa còn là cả cái tiểu đội, lúc này hắn mới biết được Nạ Dẹn đã đối với Lưu Húc sức chiến đấu ước định là cỡ nào khách quan mà chân thực. Ồ, cái này là ta chuẩn bị đề cử gia nhập vào đánh lén ban đêm thành viên mới, ngày hôm qua ta giao phó sự tình chuẩn bị xong chưa? Lưu Húc nhìn Dạ Cách ánh mắt rơi vào Củ Dồn trên người, vì vậy giải thích một câu. Dạ Cách không có hỏi nhiều, điểm nói, đã chuẩn bị xong, ngả nhĩ mông đạt đến đã không ở nhung tu thẻ địa khu, bất quá chúng ta chuẩn bị những thứ khác máy bay riêng, mặc dù không có siêu cấp nguy hiểm chủng, nhưng cũng là nhanh chóng tốc độ rất nhanh nguy hiểm chủng. Dạ Cách đem tiêu chú phi hành nguy hiểm chủng đợi vị trí bản đồ đưa cho Lưu Húc, đang ở ra khỏi thành không phải xa địa phương. Tốt lắm, ta lát nữa liền muốn cùng mới đồng bạn đi trở về, các ngươi nơi này hoạt động gần nhất có thể muốn đặc biệt cẩn thận, đế quốc ám sát bộ đội bị tiêu diệt tin tức nhất định sẽ rung động đế quốc, dẫn phát phản ứng dây chuyền, các ngươi nói chung, tất cả cẩn thận. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nhắc nhở một câu. Chúng ta biết đến, như vậy, chúc ngài, thuận buồm xuôi gió, võ vận hưng thịnh. Dạ Cách thâm dĩ vi nhiên gật đầu, kỳ thực Nhung Tu thẻ địa khu quân cách mạnh ám bộ trên cơ bản đã hoàn toàn ngừng hoạt động, bằng không cũng không cần các lộ ủy chữa Lưu Húc truyền tin tức, nói cho bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, mà muốn không phải thấy Lưu Húc lưu lại ám hiệu, Dạ Cách cũng sẽ không hiện thân, bởi vì gần nhất trong thành mỗi bên phương diện đứng hàng tra đô có chút gia tăng. Dạ Cách sau khi rời đi, Lưu Húc đại khái qua nửa canh giờ sau cái này mới rời khỏi, hắn cùng cụ dồn máy móc, tìm được rồi phi hành nguy hiểm chủng, hướng về đế đô bay đi. Tam cấp nguy hiểm chủng lôi ưng tự nhiên không thể ngả nhĩ mông đạt đến so sánh với, chẳng những tốc độ càng chậm, hình thể cũng không lớn lắm, là một người tọa kỵ. Bởi vì Dạ Cách cũng không biết cụ dồn tồn tại, thế nhưng suy nghĩ đều nàng vóc người xinh đẹp, phỏng chừng liền 50kg cũng không có, cùng Lưu Húc cùng nhau cưới lôi ưng nên vấn đề không lớn. Vấn đề là không lớn, chính là vị trí nhỏ một chút, Lưu Húc cùng cụ dồn hai người chỉ có thể gắt gao chen ngồi chung một chỗ.